Vạn đạo Long Hoàng, chương 4344, hạt giống hiền uy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc sắc trùng tử, điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh, liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Diệp Lăng trực tiếp vọt tới đại thụ phía dưới. Trở lại lạnh lùng nhìn xem nhanh chóng lao tới thiên nhân tộc cao thủ. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước hết nhất vọt tới hơn 10 thiên nhân tộc cao thủ. Thấy được đại thụ, tâm lý kinh hãi. Đặc biệt là nhìn thấy trên nhánh cây, có mười mấy con độ ách chi quỷ. Tâm lý càng kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Lập tức, trên nhánh cây, cái kia mười mấy con độ ách chi quỷ toàn bộ mở hai mắt ra, sau đó hướng về thiên nhân tộc cao thủ vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không tin tưởng, đây quả thật là độ ách chi quỷ. Chấm, độ ách chi quỷ, há có thể xuất hiện ở đây? Bất quá là huyễn tượng mà thôi. Cho ta diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc cường giả quát lạnh, bộc phát ra cường đại khí tức, thi triển ra sát chiêu. Đủ loại công kích, hướng về độ ách chi quỷ oanh sát đi. Bất quá, những công kích này rơi vào độ ách chi quỷ trên người. Chỉ là để độ ách chi quỷ thân thể rung động bóp méo một lần, liền giống như là không có việc gì đồng dạng, tiếp tục vồ giết về phía hơn 10 thiên nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, hơn 10 thiên nhân tộc cao thủ kinh hãi, muốn lui lại, đã chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy một cái độ ách chi quỷ trực tiếp vọt vào một cái thiên nhân tộc cao thủ thân thể. Cái này thiên nhân tộc cao thủ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khuôn mặt hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Kinh khủng hơn là, hắn thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Rất nhanh, liền biến thành một bộ thây khô. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Ngã trên đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là cái này thiên nhân tộc, mặt khác thiên nhân tộc cũng kém không nhiều. Công kích đối độ ách chi quỷ không có tác dụng gì. Độ ách chi quỷ vọt vào trong thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn biến thành thây khô. Sau đó độ ách chi quỷ lại từ trong thân thể của bọn hắn vọt ra, thể tích phảng phất biến lớn hơn một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 thiên nhân tộc cao thủ, mạnh nhất đạt đến thần đế thất trọng. Trong khoảnh khắc, toàn quân bị diệt, một cái đều không có lưu lại. Cái này khiến đằng sau vọt tới những cái kia thiên nhân tộc cao thủ, còn người co lại nhanh chóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là độ ách chi quỷ. Thật là độ ách chi quỷ. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện độ ách chi quỷ? Đây là khu vực hạch tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là gốc cây kia. Là gốc cây kia có gì đó quái lạ. Đuổi theo phía sau thiên nhân tộc giống to, không khỏi hãm lại tốc độ. Cuối cùng đứng tại nơi xa, cẩn thận nhìn xem mười mấy con độ ách chi quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ? Có thiên nhân tộc hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, không thể buông tha, cái này mười mấy con độ ách chi quỷ, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nơi này dù sao không phải là độ ách chi hải. Ta liền không tin, có thể có độ ách chi hải bên trong khủng bố như vậy. Không sai, nơi này không có loại kia sương mù màu đen. Độ ách chi quỷ thực lực phải có hạn, chúng ta nhiều người như vậy, hẳn là đủ để đánh tan những cái này độ ách chi quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái đáng sợ nhất thiên nhân tộc tráng hán trước sau mở miệng. Mấy cái này thiên nhân tộc tráng hán. Chiến lực phi thường cường đại. Tu vi thình lình đạt đến thần đế cửu trọng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là trong đó có hai cái thiên nhân tộc tráng hán. Nội tâm cực độ chấn kinh. Bởi vì hai cái này thiên nhân tộc tráng hán. Từng tại độ ách chi hải bên trong. Tham dự truy sát Lục Minh cùng Diệp Lăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ. Lục Minh cùng Diệp Lăng độ ách phi chu. Bị bọn họ cầm đi một khối linh kiện. Hơn nữa Lục Minh bọn họ vì đối kháng độ ách chi quỷ. Đem còn dư lại độ ách phi chu linh kiện. Đều ném ra. Đang độ ách chi hải bên trong. Không có độ ách phi chu. Không phải chỉ có đường chết một đầu sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao Lục Minh cùng Diệp Lăng còn có thể sống được? Hơn nữa còn được đến một gốc kinh khủng đại thụ. Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này quá quỷ dị. Nhất định phải diệt trừ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Diệt đi tiểu tử này. Trong đó một cái tham dự truy sát Lục Minh thiên nhân tộc tráng hán hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng loạt ra tay. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, tối thiểu còn có gần 100 cái thiên nhân tộc. Trẻ tuổi có. Cũng có tráng niên. Đương nhiên, tráng niên tương đối nhiều. Thực lực đều phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, thiên chi lực tràn ngập. Những cái này thiên nhân tộc, giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Bộc phát ra khí tức kinh khủng. Sau đó xông về Lục Minh cùng Diệp Lăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh cho mười mấy con độ ách chi quỷ. Ra lệnh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy con độ ách chi quỷ. Phát ra tiếng rít chói tai. Hướng về thiên nhân tộc phóng đi. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gần 100 thiên nhân tộc hét lớn. Trên 100 đạo công kích. Phá không phi ra. Đánh tới mười mấy con độ ách chi quỷ. Lần này, thiên nhân tộc công kích. Càng thêm khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu là, thực lực quá mạnh, bên trong có hơn phân nửa. Đều là thần đế thất trọng trở lên tồn tại. Mặt khác, thần đế bát trọng cũng không phải số ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, thần đế cửu trọng tồn tại, đều có 5 cái nhiều. Cỗ này lực lượng, hợp lại cùng nhau, thực sự quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên 100 đạo công kích. Đánh vào mười mấy con độ ách chi quỷ bên trên. Mười mấy con độ ách chi quỷ. Kịch liệt rung động. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Nhưng là. Cuối cùng. Thiên nhân tộc công kích. Cũng không có hủy diệt những cái này độ ách chi quỷ. Những cái này độ ách chi quỷ. Xông qua thiên nhân tộc công kích. Tiếp tục hướng về thiên nhân tộc người giết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến thiên nhân tộc người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có chút nhát gan, không tự chủ được lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng chí cường thiên chi lực, có thiên nhân tộc tráng hán giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên chu, thiên phạt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gần 100 cái thiên nhân tộc bên trong. Chân chính nắm trong tay chí cường thiên chi lực. Bất quá hơn 10 người. Hơn nữa hỏa hầu đều không phải là rất sâu. Bất quá chí cường thiên chi lực. Dù sao không thể coi thường. Thiên phạt chi lực. Thiên chu chi lực chờ chí cường thiên chi lực. Tạo thành đủ loại khác biệt hình thái công kích. Lần nữa đánh phía mười mấy con độ ách chi quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Độ ách chi quỷ thân hình rung động càng thêm lợi hại. Thân hình, thế mà bị chặn lại. Cũng không có tiến lên. Hữu dụng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc người, ánh mắt sáng lên. Chí cường thiên chi lực, có thể ngăn trở độ ách chi quỷ. Cái này khiến bọn họ cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Diệp Lăng, thần sắc hơi động một chút. Xem ra, nơi này dù sao không phải là độ ách chi hải. Hơn nữa những cái này độ ách chi quỷ là vừa vặn mọc ra từ. Thực lực so với độ ách chi hải bên trong độ ách chi quỷ, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho Diệp Lăng truyền âm. Diệp Lăng gật gật đầu. Thực lực xác thực kém rất nhiều. Bất quá tựa hồ có thể trưởng thành. Ứng phó những cái này thiên nhân tộc. Hẳn đủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục điều khiển độ ách chi quỷ. Thẳng hướng thiên nhân tộc. Khống chế chí cường thiên chi lực người. Ngăn trở những cái này độ ách chi quỷ. Những người khác. Đi giết Mục Vân. Còn có. Chặt đứt gốc cây kia. Ta phỏng đoán. Chỉ cần gốc cây kia cái chết. Những cái này độ ách chi quỷ. Chắc chắn tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên nhân tộc thanh niên nói. Người này phong thái tuyệt thế. Tuổi không lớn lắm. Thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là tu vi. Thình lình đạt đến thần đế bát trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là thiên nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Uy vọng rất lớn, rất nhiều thiên nhân tộc tráng hán. Tựa hồ cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lập tức, thiên nhân tộc người, dựa theo cái này người thanh niên phân phó. Ở nơi này người thanh niên hướng dẫn dưới. Thì triển chí cường thiên chi lực, công kích độ ách chi quỷ. Ngăn lại độ ách chi quỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần mặt khác thiên nhân tộc. Là từ mặt khác một bên. Vòng qua độ ách chi quỷ. Xông về Lục Minh cùng Diệp Lăng. Mục Vân. Chết đi cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Những cái này thiên nhân tộc trong mắt tràn ngập tham lam quang mang. Từng đạo công kích. Một mạch hướng về Lục Minh giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.